Chương 291, 291, dạo phố, 6. Sáng sớm, cửa hàng vừa mới mở cửa, bãi đỗ xe xe cũng không nhiều, rất quặng cu é cảm giác. Ninh Hoan Tâm mở mắt ra, mơ mơ màng màng đi giải dây an toàn, kết quả là chạm đến một con ấm áp mu bàn tay, nàng cái này mới thanh tỉnh lại, nhìn thấy Tưởng Lệ Hành Trình túi qua thân thể giúp mình đem dây an toàn giải xuống dưới. Nơi này là Yến Kinh lớn nhất bách hóa cửa hàng. Bãi đỗ xe phía trên tầng ngầm một là tổng hợp siêu thị, sau đó trên lầu đều là trang phục bách hóa. Hoan Tâm, ngươi muốn mua gì? Tưởng Lệ Hành một bên xuống xe, một bên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Hả, ta xem một chút ta. Ninh Hoan Tâm cù nở dê xuống xe, mở ra ba lô của mình, túi sách bên trong có một tờ mua sắm đơn, là nàng hôm qua tại đoàn làm phim thừa dịp nhàn rỗi khe hở viết xuống đến. Danh sách bên trong đồ vật đều là hẹ chặt trong đám mọi người hy vọng Ninh Hoan Tâm trợ giúp mua sắm. Hắc Vô Thường đồ vật đặc biệt nhiều, hắn có cái rất kỹ càng danh sách phía dưới còn đặc biệt ghi chú rõ, những vật kia không cần dùng chuyển phát nhanh, đợi đến 15 tháng 7, để Ninh Hoan Tâm đưa đến Đông Hải thị là được, bởi vì Tết Trung Nguyên rất đặc biệt, tất cả quỷ hồn đều có thể tự do tại dương gian xuất nhập, đặc biệt là đến buổi tối. Bọn hắn đều có thể giống như người bình thường dùng ăn cùng sử dụng dương gian bất kỳ vật gì. Nghe nói dương gian đồ vật vẫn là ở dương gian ăn mới rất có hương vị, ta muốn mua đồ vật, hơi nhiều. Ninh Hoan Tâm xem hết danh sách, hướng về phía Tưởng Lệ Hành xấu hổ cười một tiếng. Lúc này Tưởng Lệ Hành cũng nhìn thấy cái kia thật dài danh sách, hắn cu nở dê rất im lặng. Hắc Vô Thường quả nhiên vẫn không đổi được tham ăn ma bệnh, mà Bạch Vô Thường lại là rừng rậm đen. Hắn đây là định đem địa phủ nháo lật trời sao? Người khác không biết, Tưởng Lệ Hành thế nhưng là biết, Bạch Vô Thường hắn là không thể ăn rừng rậm đen, bởi vì chính tông đen trong rừng rậm có rất thuần anh đào rượu, mà Bạch Vô Thường chỉ cần ăn một miếng, liền sẽ say. Không sai, ăn bánh kem cũng sẽ say, người này thiết mới thật say lòng người. Hoan Tâm, ngươi những vật này, đều muốn hôm nay mua đủ sao? Tưởng Lệ Hành thuận tay cầm qua Ninh Hoan Tâm danh sách hỏi một câu. Hả, không phải. Ta liền mua chút có thế thả ở, bánh kem cái gì ta muốn chờ tháng 7 qua mấy ngày mua. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên thận trọng nhìn xem Tưởng Lệ Hành, âm lịch tháng 7 thời điểm, ta có thể muốn đi một lần Đông Hải thị, ngươi đoạn thời gian kia, có sắp xếp gì không? Tháng 7 sao? Tưởng Lệ Hành hơi hơi nhíu nhíu mày lại, quay chụp xong Minh Nguyệt Pháp Sư, trung tuần tháng 7 có thể muốn xuất ngoại quay phim, cuối tháng mới có thể trở về. Trung tuần tháng 7. Không phải liền là Tết Trung Nguyên sao? Làm sao trùng hợp như vậy hắn lại muốn xuất ngoại dạng này? À, ta biết ta, đi thôi. Chúng ta đi trước siêu thị mua đồ ăn vặt. Nói Ninh Hoan Tâm lôi kéo Tưởng Lệ Hành liền hướng thang máy phương hướng đi. Ân. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu, mắt sáng lên Tết Trung Nguyên sự tình. Tưởng Lệ Hành tự nhiên biết, ngày ấy, hắn muốn về địa phủ một chuyến. Đương nhiên, nếu có thời gian, Tưởng Lệ Hành cũng muốn đi Đông Hải Thị. Chỉ là hắn cũng không muốn để Ninh Hoan Tâm nhanh như vậy biết mình thân phận, hắn bây giờ còn có một thân phận khác có thể lợi dụng. Chính là Ninh Hoan Tâm hẹn chặt bạn tốt Tần Nghiễm Vương. Ninh Hoan Tâm muốn mua sắm các loại đồ ăn vặt rất nhiều, hai người từ siêu thị ra trong tay dẫn theo mấy cái túi lớn, Tưởng Lệ Hành trở về lội bãi đỗ xe đem đồ vật bỏ vào trong cốp sau, về sau hai người mới lần nữa lên lầu. Một hồi nhìn cái gì đi mua áo tắm A? Ninh Hoan Tâm có chu tờ xấu hổ. Đông Hải thị là ven biển thành thị, mà quỷ chết oan vịnh biển khách sạn liền dựa vào lấy bờ biển, mọi người quyết định đi bờ biển chơi, áo tắm tự nhiên ắt không thể thiếu. Buổi sáng 2 canh, ban đêm còn có 2 canh, các muội tử đừng nội.